Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493, chương 508, thảm bại trọng thương. Đánh vào hư không, nhìn lấy vượt càng hư không đánh tới đại thủ ấn. Trần Cửu trong ánh mắt hiện lên một đường huỳnh quang, hai tay kết xuất một đường đạo pháp ấn, biến hóa không khỏi, thái cực, ra Trần Cửu ở ngực xuất hiện âm dương nhị khí. Một cái âm dương ngư tại quanh thân lưu truyền, trong nháy mắt điên cuồng luyện hóa xung quanh nguyên khí. Yêu hoàng đại thủ ấn ỉ vào xung quanh nguyên khí áp xúc. Chỉ cần Trần Cửu luyện hóa tuần này một bên nguyên khí, này yêu hoàng đại thủ ấn chỉ có thể là vô căn chi nguyên, từng khúc tan rã. Thế nhưng là yêu hoàng tuyệt chiêu có tốt như vậy phá sao? Phanh, Trần Cửu trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Thái cực đồ luyện hóa chư thiên nguyên khí tốc độ đúng là nhanh, nhưng là yêu hoàng thủ ấn mãnh liệt mà đến tốc độ càng là nhanh như bôn lôi. Dung không được Trần Cửu phản ứng, huống chi một trưởng này bên trong ẩn chứa không gian pháp tắc. Trần Cửu muốn tránh cũng không được, giống như là một quả như đạn pháo bay ra ngoài. Xung quanh sông núi đều bị chấn nát, chỉ để lại một mảnh hỗn độn. Thái cực đồ cái này cho quy xác bị yêu hoàng nhất kích cho đánh sơ xác vì âm dương nhị khí. Trần Cửu thương thiên bất tử thân tản mát ra kỳ dị đường vân, huyền ảo hỏi lý tại dưới da thịt không ngừng thiểm hiện. Thương thiên bất tử thân gọt đi yêu hoàng một bộ phận lực công kích. Thái cực đồ tan mất yêu hoàng một bộ phận lực công kích. Còn lại lực công kích bị Trần Cửu nội tạng tiếp nhận. Phun ra một ngụm máu tươi. Trần Cửu con mắt lóe ra điểm điểm tinh quang. Không hổ là yêu hoàng, lại có thể nhất trường ẩn chứa uy năng như thế. Bổn tọa thật sự là bội phục. Trần Cửu thư giãn khẩu khí, chậm rãi điều tức. Xung quanh không gian vỡ ra một cái khe dài phong. MCF, vạn, x, yêu hoàng sắc mặt âm trầm đi tới. Gắt gao nhìn chằm chằm Trần Cửu. Ngươi là người phương nào? Cư nhiên như thế không biết trời cao đất rộng. Đến ta yêu tộc nháo sự. Mặc kệ ngươi đứng sau lưng là ai, hôm nay bản hoàng nhất định phải đưa ngươi đè chết không thể. Trần Cửu nghe vậy một tiếng cười nhạo, mặt lộ vẻ vẻ khinh thường. Từ khi chính mình thương thiên bất tử thân tiểu thành về sau, trong chư thiên này có thể diệt sát người một nhà còn không có sinh ra đâu. Hoặc là đã sinh ra, nhưng lại biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Tiểu tử, bởi vì ngươi vẻ mặt này kích nộ bản hoàng, hôm nay chẳng những muốn đem ngươi đè chết, càng phải rút đi ngươi hồn phách đốt đèn trời. Yêu hoàng ngữ khí dày đặc. Yêu hoàng thái tử từ đằng xa chạy tới. Phụ hoàng, tiểu tử này đến nhiễu thánh địa, tất nhiên muốn đem kỳ hồn phách đánh tan mới là đúng lý. Yêu hoàng mắt sáng lên. Ngươi câm miệng cho ta, không thể tiền đồ đồ vật, uổng cho ngươi vẫn là yêu tộc thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Liền nhỏ như vậy ra hỏa cũng bắt không được, mặt mũi cũng bị ngươi mất hết. Sau khi nói xong, yêu hoàng nhìn về phía Trần Cửu, thanh âm càng thêm rét lạnh. Ngươi thật sự cho rằng bản hoàng không biết ngươi là ai sao? Hả, yêu hoàng chính là cái này chư thiên có ít cường giả. Ngược lại muốn xem yêu hoàng kiến thức có hay không lợi hại như vậy. Ta cũng không tin ngươi có thể pháp xem xét chư thiên. Trần Cửu hai tay ôm ở trước ngực, một bộ không có sợ hãi bộ dáng. Yêu hoàng mặt lộ vẻ hí ngược. Cái này đại chu, không, thậm chí cả toàn bộ trung vực, điều khiển hắc bạch nhị sắc kỳ dị pháp lực có thể chỉ có vị kia. Không biết ngươi có phải hay không vị nào. Yêu hoàng không có chút minh người kia là ai. Bất quá Trần Cửu sắc mặt lại là cứng đờ. Trong lòng thầm mắng mình ngu xuẩn. Tình huống nguy cơ phía dưới, thế mà ngay cả mình thái cực đồ cũng xuất ra. Yêu hoàng nếu là lại tìm không thấy chính mình theo hầu, vậy đối phương liền sẽ không trở thành thống lĩnh thiên hạ yêu tộc hoàng giả. Đổi một câu nói, có thể thống lĩnh nhất tộc cũng không phải người ngu. Cái này thế giới bao la, không thiếu cái lạ, có hai cái có thể ngự sử đồng dạng thần thông tu sĩ, cũng không tính là gì. Trần Cửu lại là tử không thừa nhận. Đối phương biết là một chuyện, chính mình có thừa nhận hay không lại là một chuyện. Ha ha ha ha, biến hóa chi thuật lợi hại như vậy, chỉ có đấu chiến thắng viên nhất tộc bản mệnh thần thông. Ngươi bây giờ không thừa nhận không sao? Đợi bổn tọa đưa ngươi bắt lại, nhìn ngươi như thế nào mạnh miệng. Sau khi nói xong, yêu hoàng không cho Trần Cửu phản bác thời cơ. Thủ trưởng trong nháy mắt hướng về Trần Cửu nắm qua qua. Nhìn lấy chạm mặt tới một trưởng này, Trần Cửu tinh thần hoảng hốt. Một trưởng này phảng phất bao quát toàn bộ thiên địa, tứ phương không gian đều kiện hàng. Tại cái này lôi cuốn lấy vô hạn thần uy nhất trưởng bên trong, Trần Cửu chính mình giống như biến thành thiên đạo chi hạ một con run dế, không có lực phản kháng chút nào. Thương thiên bất tử thân tự chủ vận chuyển, từng sợi thanh sắc lực lượng tại Trần Cửu da thịt bên trong lưu truyền. Này bị cướp đoạt tâm thần trong nháy mắt khôi phục thư thái. Một đôi mắt hiện lên đường đạo thần quang, trên da thịt vô số đường vân vào lúc này phi tốc vận chuyển. Sau đó trong nháy mắt phóng to tại thủ trưởng. Này lôi cuốn vô số đường vân thủ trưởng cùng mang theo vô cùng uy năng yêu bắt đụng vào nhau. Một trưởng này, không gian tại Trần Cửu dưới bàn tay trở nên hư huyễn. Kiên cố vô cùng không gian tại Trần Cửu trong lòng bàn tay giống như là một cây mì sợi. Muốn làm sao bày, liền làm sao bày. Một trưởng này xuyên thủng không gian, trong nháy mắt cùng yêu hoàng đụng vào nhau. Xoạt, hư không vô tận ngưng kết, loạn lưu tràn vào xung quanh thiên địa. Sông núi tại hư không loạn lưu trùng kích vào, biến thành hư vô. Nơi xa yêu hoàng thái tử chật vật bay về phía nơi xa. Quanh thân bảo vật từng kiện vỡ vụn, vừa mới giữ được tính mạng. Yêu hoàng trong con mắt để lộ ra vẻ không thể tin. Điều đó không có khả năng, ngươi lại có thể chống đỡ được bản hoàng một trưởng này. Điều đó không có khả năng, một trưởng này nhìn kỳ uy phong, nhưng là Trần Cửu thể nội pháp lực đã mười qua. Này cỗ da thịt hoa văn sinh ra thương thiên chi lực tại một kích này bên trong tiêu hao hầu như không còn. Nội thiên địa bên trong từng sợi tiên thiên nguyên khí xuyên thấu qua trong đan điền tọa độ chậm rãi chuyển hóa tới, tưới nhuần Trần Cửu thân thể. Thua người không thua trận. Trần Cửu sắc mặt nhẹ nhõm, có cái gì không có khả năng, liền xem như cấm kỵ cường giả cũng không dám nói mình là trời dưới vô địch. Huống chi ngươi cái này gà mờ. Yêu hoàng bị Trần Cửu trong lời nói ý trào phúng khí sắc mặt một trận xanh. Một trận tử, một thanh lão huyết kém chút không có phun ra ngoài. Nơi xa, tại hư không loạn lưu bên trong trốn qua một kiếp yêu hoàng thái tử bình tĩnh nhìn lấy đứng ở hư không hai cái bóng người. Diện mục dữ tợn, tất cả đều là vẻ không thể tin. Cái này tuyệt đối không phải là tiểu tử kia. Tuyệt đối sẽ không. Tiểu tử kia thế nào lại là phụ hoàng đối thủ? Không đơn thuần là yêu hoàng thái tử. Liền liền nơi xa thập vạn đại sơn yêu tộc tổ đình bên trong các vị yêu vương đều là trợn mắt hốc mồm. Không biết nên nói cái gì. Não tử trong nháy mắt chập mạch. Phanh, hư không loạn lưu lần nữa bị đánh tan. Trần Cửu bị yêu hoàng nhất kích đánh vào phá toái hư không. Lôi cuốn lấy loạn lưu. Đi vào không gian bình chướng bên ngoài. Một kích này Trần Cửu không có lực phản kháng chút nào. Xung quanh không ngừng phun trào không gian chi lực không ngừng ma diệt lấy Trần Cửu thương thiên. Bất tử thân, giờ khắc này Trần Cửu thương thiên bất tử thân chính mình lặng yên vận chuyển. Căn bản cũng không cần Trần Cửu pháp lực chủ trì. Ha ha ha, ta nói ngươi sao có thể cùng bản hoàng chống lại. Nguyên lai chỉ có nhất kích chi lực xác rỗng. Thế mà còn dám như thế khoa trương, yêu hoàng trong lòng buông lỏng một hơi. Nếu là Trần Cửu thật có thể cùng hắn chống lại, này yêu tộc cùng man tộc phiền phức liền lớn. Một cái yêu hoàng liền đã với để lưỡng tộc đau đầu. Nếu là lại xuất hiện cái Trần Cửu, còn muốn hay không lưỡng tộc sinh hoạt? Nhìn lấy tại vực ngoại hư không bên trong phiêu đãng Trần Cửu, yêu hoàng dữ tợn cười một tiếng. Trên bàn tay trong nháy mắt biến thành vuốt rồng. Trong nháy mắt lần nữa vượt càng hư không. Muốn đem Trần Cửu trái tim móc ra. Chỉ cần cảnh giới không có đến tích huyết trọng sinh. Trái tim bị móc ra đa số là một con đường chết. Nhất là tại không gian loạn lưu mãnh liệt vực ngoại. Không có bổ cứu đồ, vật. Nơi nào còn có Trần Cửu đường sống. Bất quá sau một khắc yêu hoàng nụ cười ngưng kết. này không thể so với bất kỳ pháp bảo nào kém cỏi long trảo thế mà bắt mở Trần Cửu y phục về sau. Rốt cuộc bắt không tiến nửa điểm khoảng cách. Phanh, Trần Cửu thương thiên bất tử thân ngưng tụ một điểm cuối cùng lực lượng. Đem yêu hoàng thủ trưởng bắn ra. Biến mất tại hư không loạn lưu chỗ sâu. Cho dù là yêu hoàng chân long chi nhãn, cũng tìm không thấy mảy may tung tích. Có gì đó quái lạ, đây là yêu hoàng ở trong lòng quanh quẩn suy nghĩ. Yêu hoàng thái tử buông lỏng một hơi. Rốt cục tử, đây chính là vực ngoại hư không? Không gian loạn lưu không khô truyền. Không ai có thể tại loại này hoàn cảnh dưới sống bao lâu. Liền xem như đại năng cũng không được. Trừ phi ngươi là tích huyết trọng sinh. Hoặc là nói là cấm kỵ cường giả. Lấy Trần Cửu tu vi. Làm sao có thể với đạt tới loại trình độ kia. Ở đây yêu tộc đều là buông lỏng một hơi. Mặc kệ là cao cao tại thượng yêu vương. Vẫn là sơ khai linh trí tinh quái. Có thể nhìn thấy thù địch một phương đắp đại thiên kiêu bị diệt sát. Luôn luôn tốt, yêu hoàng uy vũ, cũng không biết đường tại người nào dẫn đầu dưới. Mọi người đều là ngã xuống đất tề hô. Yêu hoàng trên mặt có chút cái không nhịn được. Bất quá là một tên tiểu bối thôi. Giết chi có gì mừng rỡ. Nhìn lấy càng ngày càng, người, hóa yêu tộc. Yêu hoàng nộ hỏa bất chi đường từ chỗ nào bên trong sông tới. Một đám kẻ bất lực. Một tên tiểu bối đem bọn ngươi biến thành dạng này. Muốn các ngươi làm gì dùng? Chưa xong còn tiếp. Converter, Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.